Vũ thần chúa tể, chương 670, một kiếm siêu thần. Góc truyện audio.com. Huống chi Cửu Lãnh Phong muốn giết Tần Trần cùng Hắc Nô. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn giết Lưu Trạch nguyên nhân. Quan trọng hơn vẫn là trên người hai người theo Hắc Tử đầm lầy được đến rất nhiều linh dược. Chỉ có ung dung giết chết hai người. Mới có thể làm cho chung quanh xem cuộc vui hắn cao nhất thế lực cường giả đối với mình càng thêm sợ. Không đến mức đi lên chiếm tiện nghi. Sở dĩ ở Hắc Nô đâm ra hàn băng trường thương trong nháy mắt. Trong tay hắn liền hiện ra một mặt kim sắc phù lục. Trong nháy mắt liền bị kích hoạt ra. Đồng thời trong tay hắn kim câu bảo binh. Cũng trước tiên vung ra đi. Kia kim sắc phù lục một khi thôi động. Lập tức liền hóa thành một đạo kim sắc hộ cháo. Vòng bảo vệ này trong nháy mắt liền đem Cửu Lãnh Phong vây vào giữa. Tạo thành một cái cực kinh người phòng ngự hộ cháo. Đồng thời kim câu bảo binh mang theo một đạo kim sắc cầu vồng. Trong nháy mắt liền cùng Hắc Nô đâm ra hàn băng trường thương đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Hàn băng trường thương cùng kim sắc trường câu va chạm bộc phát ra kinh người uy áp kinh khủng. Một cổ trước đó chưa từng có đáng sợ trùng kích lấy hai người làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn ra. Hãi người khí tức, sợ được chung quanh rất nhiều người đều điên cuồng lui lại. Căn bản không có dũng khí tới gần. Rầm rầm rầm, những thứ này sóng xung kích đánh vào Cửu Lãnh Phong trên thân. Trong nháy mắt liền bị hắn bên ngoài thân kim sắc hộ cháo cho chống đỡ ở bên ngoài. Kia kim sắc hộ cháo liên tiếp nhộn nhạo ba động. Đem trùng kích lực từ từ tan mất. Nhưng chính hắn lại một điểm thương thế cũng không có. Nhưng đối diện, Hắc Nô bên ngoài thân đồng dạng hiện ra một cổ hung hãn khí tức. Đêm này cổ trùng kích ngăn cản ở bên ngoài. Một lần giao phong, hai người mất công mà về. Đều bình yên vô sự. Hà, người này thật mạnh thực lực. Cửu Lãnh Phong cau mày nhìn Hắc Nô. Hắn có thể cảm nhận được ban nãy cái này trùng kích đáng sợ. Coi như là có kim thân phù bảo hộ. Trong cơ thể khí huyết y nguyên có một ít sôi trào. Nhưng Hắc Nô, chỉ bằng tự thân phòng ngự, liền đem công kích mình cho ngăn cản đến. Thực lực bực này, tuyệt đối không kém hắn. Mấy người các ngươi, cho ta bắt được tiểu tử kia. Sắc mặt nghiêm túc phía dưới. Cửu Lãnh Phong nộ quát một tiếng. Trong tay kim sắc trường câu lần thứ hai hướng Hắc Nô xoay tròn tới. Đồng thời phong tỏa ngăn cản Hắc Nô cứu viện Tần Trần phương hướng. Theo Cửu Lãnh Phong, Tần Trần là Hắc Nô chủ nhân. Chỉ cần hắn thủ hạ ra tay với Tần Trần. Hắc Nô hoảng loạn phía dưới. Nhất định sẽ liều lĩnh đi ra tay cứu viện. Mà vội vàng phía dưới. Hắc Nô tâm hoảng ý loạn. Tự nhiên sẽ xuất hiện sai lầm. Đến lúc đó bản thân đi thêm xuất thủ. Ngay lập tức sẽ có thể đem hắn chém giết. Được. Hắc hắc. Thương Cửu cùng Dư Cốc Phong thương hội cường giả nghe được Cửu Lãnh Phong phân phó. Từng cái trên mặt toàn bộ đều lộ ra nhe răng cười. Hướng Tần Trần bạo lướt mà tới. Ầm ầm, nhóm người này trong, trừ Thương Cửu ở ngoài. Còn có một tên lục giai sơ kỳ võ tôn. Cùng với vài nửa bước võ tôn cường giả. Mấy người chung nhau ra dưới tay. Hãi người khí tức cuồn cuộn tất cả. Trong nháy mắt liền đem Tần Trần cái bọc ở chính giữa. Không thể tránh né. Cốc Phong thương hội tốt thủ đoạn hèn hạ. Cũng không thể nói như vậy. Bình bất yếm trá, nếu động thủ, chẳng lẽ còn muốn nhượng cho đối phương phải không? Tên kia phải xui xẻo, tự cho là có võ tôn cao thủ bảo hộ, liền Cốc Phong thương hội đều không để vào mắt. Hiện tại hắn bảo hộ đã bị Cửu Lãnh Phong hội trưởng kiềm chế. Bằng hắn một cái, làm sao có thể ngăn cản Thương Cửu phó hội trưởng bọn họ tập kích? Nhìn Tần Trần, đám người thở dài. Biết lần này Tần Trần phải xui xẻo. Cửu Lãnh Phong khóe miệng vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh lùng. Quay đầu nhìn về phía Hắc Nô. Ở hắn tưởng tượng trong. Hắc Nô phát hiện mình chủ nhân bị vây, tất nhiên sẽ thất kinh. Đến lúc đó, chính là mình ra tay toàn lực thời cơ tốt nhất, có thể nhường cho Cửu Lãnh Phong không nghĩ tới là chứng kiến Tần Trần đối mặt thương cửu đám người điên cuồng công kích. Hắc Nô trên mặt không những không kinh hoàng chút nào, ngược lại là buộc vòng quanh một chút nhàn nhạt cười nhạt. Làm sao sẽ? Cửu Lãnh Phong sững sờ, liền nghe được một đạo lạnh lùng tiếng âm vang lên. Lúc đầu bản thiếu còn lại được động thủ, nếu các ngươi tự tìm cái chết, cũng đừng trách bản thiếu không khách khí. Thanh âm lạnh như băng ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Nguyên bản yên lặng đứng ở nơi đó, ngạo nhưng bất động Tần Trần, trong con ngươi đột nhiên bắn ra một chút lạnh lùng hàn mang. Huyễn cấm tù lung, sau một khắc, một đạo vô hình sóng tinh thần trong nháy mắt bạo dũng ra, bao phủ ở thương cửu đám người. Thương cửu đám người trong đầu chấn động mạnh một cái, bạo lướt thân hình bỗng dưng đình trệ lại, từng cái ánh mắt hoảng sợ, phảng phất thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Cường đại như lục giai hậu kỳ tinh thần lực, hóa thành một cổ kinh khủng tinh thần phong bạo, dũng mãnh tràn vào mấy người não hài. Sau một khắc, phốc phốc phốc, Tần Trần vung động trong tay thần bí kiếm sắt gì, lộng lẫy kiếm quang bao phủ tất cả, trong nháy mắt cắt qua thương cửu đám người cổ. Ở tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, thương cửu đám người đầu phóng lên cao, trong nháy mắt chết thảm ngay tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Vẻn vẹn vừa đối mặt, trước ở Hắc Nô trên tay lưu lại một mệnh thương cửu đám người, lại trong nháy mắt bị Tần Trần chém giết. Như vậy kinh người một màn, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người trên sân tất cả mọi người. Một kiếm, gần là một kiếm, Cốc Phong thương hội hai đại lục giai sơ kỳ võ tôn, vài nửa bước võ tôn, lại trong nháy mắt ngã xuống. Một màn này khiến cho mọi người trước đó chưa từng có kinh hãi. Đây chính là hai gã lục giai sơ kỳ võ tôn, vài nửa bước võ tôn a, đừng nói là phổ thông võ giả, coi như là Long Diệu Thiên cùng Mạc Tân Thành đám người cũng đều trợn mắt hốc mồm, nội tâm chấn động mãnh liệt. Rầm rầm rầm, thương cửu mấy người thi thể té xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm trầm. Thanh âm kia để cho chung quanh võ giả tức khắc biến phải tĩnh lặng. Trong mọi người, chỉ có Hắc Nô nét mặt đạm định, khóe miệng liên tục cười lạnh. Bọn người kia, cư nhiên lấy vì muốn tốt cho Trần Thiếu đối phó. Chẳng lẽ bọn họ không biết, luận thực lực, Trần Thiếu so với hắn đến, đều còn đáng sợ hơn phía trên nhiều sao? Tần Trần lau sạch nhẹ nhẹ một cái thần bí kiếm sắt gì, thu kiếm vào vỏ, sau đó hướng về phía Hắc Nô lạnh lùng nói. Hắc Nô, ngươi còn đang nhìn cái gì? Thời gian dài như vậy, ngay cả một lục giai trung kỳ võ tôn đều giết không chết, ngươi nói ta thu ngươi làm người ở còn có cái gì dùng? Cho ngươi thời gian một nén nhang, nếu là vẫn không giết được này Cửu Lãnh Phong, ngươi cũng liền chớ theo ta. Trần Thiếu ngươi yên tâm, nếu không một nén nhang, cho ta nửa nén hương thời gian, ta sẽ đem Cửu Lãnh Phong đầu cầm tới cho ngươi. Bị Tần Trần vừa nói như thế, Hắc Nô trên mặt không ánh sáng, cả người sát khí càng hơn. Nửa nén hương, giết ta, chấm. Lúc này Cửu Lãnh Phong đã theo kinh hãi trong thanh tỉnh qua đây. Nghe được Hắc Nô nói như vậy, tức khắc tức giận vạn phần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các hạ giết thế nào ta? Gào thét phía dưới, Cửu Lãnh Phong trên thân đột nhiên dâng lên một cổ nồng nặc huyết mạch chi lực. Trong tay kim câu hóa thành đầy trời kim sắc hư ảnh, cấu thành một mảnh thiên la địa võng, hướng Hắc Nô cuốn sạch qua đến. Chút tài mọn, Hắc Nô cười nhạt, hô, lại được lại dùng hàn băng trường thương. Trong tay hắn thiên ma phiên trong nháy mắt ném bay ra ngoài, hóa thành một mảnh thao thiên ma khí, hướng Cửu Lãnh Phong cái bọc qua đây. Trong khoảnh khắc, vô số ma khí chen chúc tới, Đầu tiên là đem thương cửu đám người chưa tiêu tán linh hồn chi lực thu nhận hầu như không còn. Sau đó tràn đầy thiên ma khí chợt sông nhảy qua cửu lãnh phong vung ra kim sắc hư ảnh. Đem hắn trong nháy mắt cái bọc ở trong. Cách chương.